không thể từ bỏ anh. Chương 38, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đứng ở đây nha, anh đi lấy xe. Anh quay lưng đi định ra lấy xe đưa mọi người về thì Nhi lên tiếng làm anh quay lại. Để em đi lấy xe cùng anh. Thiên An nhìn thấy Nhi đang giở trò định xen vào thì cô kéo tay Thiên An lại. Anh và Nhi đi ra lấy xe để lại sự tức giận trên khuôn mặt của Thiên An. Lên xe đi, anh mở cửa cho Nhi. Nhi ôm chầm lấy anh. Cái ôm rất bất ngờ khiến anh khó hiểu. Em bị sao vậy? Hãy cho em ôm anh một lần cuối như này được không? Em sắp phải quay trở về Mỹ rồi. Về Mỹ? Sao em đi gấp quá vậy? Em phải làm giám khảo cho một cuộc thi nên không thể không đi. Có thể ôm em một lần được không? Anh đưa tay lên ôm lấy Nhi. Cô và Thiên An đứng đó đợi lâu quá nên đi ra nhà xe thì nhìn thấy hai người họ ôm nhau. Cô không muốn Thiên An biết rồi lại làm loạn ở đây. Chúng ta về thôi, chú con có việc bận nên bảo cô cháu mình về trước. Cô quay sang chỗ Thiên An nói rồi kéo con bé đi. Anh buông Nhi ra, chúng ta về thôi, chắc hai người kia cũng đợi chúng ta lâu lắm rồi. Anh định lái xe đi ra chỗ cô thì nhận được tin nhắn của cô nói đi về, còn cô với Thiên An đi mua chút đồ rồi về sau trước nên anh đành cùng Nhi đi về. Cô nhìn thấy rồi đúng không? Nhi nhếch mép cười rồi bước lên xe. Sáng hôm sau dậy thấy mọi thứ không có gì thay đổi cả. Cô bước vào bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Giờ này ai lại ấn chuông nhỉ, cô thắc mắc nhưng vẫn để đồ ăn đang chuẩn bị trên tay xuống đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy anh Chí. Thiên An ơi, ba Chí con về nè. Anh Chí vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình thì Thiên An chạy ra ôm chầm lấy anh. Ba về sao không nói cho con biết, thế này mới bất ngờ chứ. Anh từ trong phòng đi ra. Vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nhìn thấy anh Chí thì tỉnh ngủ liền. Anh Chí, sao anh về sớm vậy? Em tưởng cuối tuần cơ. Không về sớm thì làm sao biết em có người yêu mới thế này? Anh nhìn sang cô rồi cười. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Nhi bước ra trong sự ngạc nhiên của anh Chí. Anh Chí kéo anh vào bên trong phòng của mình. Sao Nhi lại ở đây? Cô ấy về cũng được một thời gian rồi lại không biết nấu ăn. Hôm trước cô ấy đã định tự tử, em không yên tâm nên em đưa cô ấy về đây. Em vẫn còn tình cảm với Nhi sao? Không anh à, chúng em chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Còn người em thích bây giờ chính là Mi. Anh Chí cười hài lòng với lựa chọn của anh. Hai người nói chuyện một lúc thì cô gọi ra ăn cơm. Tối nay nhà chúng ta sẽ mở tiệc để chào đón anh Chí và chị dâu trở về nha. Anh lên tiếng nói, bữa tiệc tối nay đã được cô và chị dâu anh chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến tối mọi người có mặt đông đủ là được. Cuối cùng thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Buổi tiệc được chính thức bắt đầu. Có lẽ hôm nay vui quá hay sao anh uống rất nhiều, cô lên tiếng ngăn cản nhưng không được. Anh đừng uống nữa. Uống như này hại sức khỏe lắm đó. Không sao đâu, anh uống ít ấy mà. Em không cần lo cho anh đâu. Cô bất lực nhìn anh không thể ngăn cản được anh uống nữa. Cô đành tiến ra ghế ngồi. Một lúc sau, mọi người gần như đã say hết. Cô dọn dẹp mọi thứ xong rồi đưa anh về phòng. Trong căn phòng tối om đó cô nghe thấy tiếng anh gọi tên nhưng không phải tên cô mà là tên Nhi. Nhi à, tại sao em lại đối xử như vậy với anh? Tại sao em lại rời xa anh như vậy chứ? Tại sao em còn quay lại làm gì? Lúc em đi em có biết anh đau khổ như thế nào không? Tại sao? Tại sao? Từng lời nói của anh như nghìn mũi dao đâm vào tim cô vậy. Cô không kìm nổi cảm xúc chạy ra ngoài. Người ta nói lúc say là lúc nói ra những lời thật lòng nhất. Hóa ra từ trước đến nay anh chưa từng quên Nhi. Vậy cô là gì? Cô là người thay thế sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Nhưng cô đâu biết rằng khi cô đi mới là những lời cô nên nghe. Tại sao đến lúc anh yêu người con gái khác rồi em lại quay về? Rồi tìm cách ở bên cạnh anh thế này. Anh đã quên em rồi, người anh yêu bây giờ chỉ có Nguyễn Trần Khả Mi thôi. Cô chạy ra khỏi cửa. cô đã cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình nhưng không hiểu sao nó cứ chảy. Cô định bước đi thì nhìn thấy Nhi đang đứng đó. Tôi nghĩ cô nên từ bỏ sớm đi. Anh ấy không yêu cô đâu. Anh ấy chỉ lợi dụng cô thôi. Người anh ấy yêu trước nay vẫn chỉ có tôi mà thôi. Cô đừng nói nữa. Cô đang rất buồn, nghe được những lời của anh cô đã đủ đau lòng lắm rồi giờ Nhi lại muốn làm cô buồn hơn nữa. Bây giờ cô chỉ muốn một mình thôi. Tôi chỉ là muốn quan tâm cô nên nhắc cho cô biết một người thân phận thấp hèn như cô thì sao xứng đáng với anh ấy như tôi. Cô cũng đã nhìn thấy tôi và anh ấy ôm nhau ở nhà xe rồi đó thôi. Bây giờ anh ấy gọi tên tôi chứ không phải gọi tên cô đủ để biết anh ấy vẫn còn yêu tôi chứ không phải cô. Cô chỉ vật thay thế của tôi thôi. Cô nghe những lời Nhi nói không kìm được nước mắt. Cô chạy đi thật nhanh rời khỏi căn nhà này nơi mà anh và cô đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Cách chương.